Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, các thần tranh. Sáng sớm, Trương Lệ Hoa chậm rãi cho Trương Bách Nhân cắt tỉa sợi tóc. Trong tay lược xẹt qua đen thui xinh đẹp tóc, nhìn lên trước mắt mặt như ngọc tiểu Lang Quân. Trương Lệ Hoa cười khẽ, Lang Quân thật đúng là đẹp đẽ. Trương Bách Nhân tuy rằng béo mập món chính, nhưng nhiều lắm cũng coi là ngũ quan tinh xảo. Phối hợp thôi, nói là đẹp đẽ nhưng hơi quá rồi. Nhớ nhíu Tế Phúng Tể Vương nạp gián viết, ta thê vẻ đẹp ta giả, tư nhân ta vậy, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Chỉ đến như thế, tiểu Lang Quân coi là thật muốn đi chiến trường. Trương Lệ Hoa đem Trương Bách Nhân sợi tóc dùng mộc châm đóng tốt. Cổ thời điểm nam tử vị thành niên trước, một loại đều không mang theo quan. Trương Bách Nhân cười cợt, đối với ta mà nói, đây là một cơ hội. Khiết Đan cùng Đột Quyết quan hệ rất tốt, nhưng Vi Vân khởi đi sứ Đột Quyết, nhất định có thể nói được Khải Dân Khả Hãn phát binh. Quốc cùng quốc chi, không có vĩnh viễn đồng minh. Đột Quyết cùng Khiết Đan trong bóng tối lẫn nhau nhòm ngó. Lần này Khiết Đan dám to gan cùng Đại Tùy đối phó. Đột Quyết có Đại Tùy chống đỡ, há có thể không động tác. Dựa theo người viết sử năm, Đột Quyết đúng là xuất binh, mà lên còn đem Khiết Đan đánh rơi Hoa Lưu Thủy, xảo trá nhân cơ hội đánh lén. Người Khiết Đan căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị. Cũng không biết là nói người Khiết Đan ngốc, còn là nói người Đột Quyết quá mức tàn nhẫn. Nhìn Trương Lệ Hoa mắt lệ uông uông ánh mắt, Trương Bách Nhân cười cợt xoay người hướng về ngoài trang viên đi đến. Cũng không phải sinh ly tử biệt, có cái gì tốt thương tâm, ta đi một chút sẽ trở lại thôi. Trương Bách Nhân một thân một mình ra biên quan, không nhanh không chậm treo ở Vi Vân Khởi xe ngựa phía sau. Trương Bách Nhân không biết Vi Vân Khởi cùng Đột Quyết nói cái gì. Khải Dân Khả Hãn chỉ là điều binh cho Vi Vân Khởi 20.000 thiết kỵ, đứng ở đằng xa một chỗ núi hoang trên đỉnh ngọn núi. Xa xa nhìn Vi Vân Khởi luyện binh, Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiểu tử này đúng là thật sự có tài. Chỉ thấy Vi Vân Khởi đem Đột Quyết thiết kỵ chia làm 20 doanh, bốn đạo đều dẫn doanh cách nhau một dặm, không được hỗn hợp, nghe tiếng trống mà đi, nghe sừng tiếng rồi dừng. Từ không phải công sứ, chớ lấy đi ngựa, ba khiến năm thân, kích trống mà phát, có hột can phạm ước, chém chi, nắm đầu lấy tuẫn, một phen giết gà dọa khỉ phía sau. Nhưng thấy Đột Quyết tướng soái vào yết, đều quỳ gối run chân, nào dám ngưỡng mộ, đây là cái gì trận pháp? Nhìn Vi Vân Khởi chiết phục Đột Quyết tướng sĩ, trên mặt đất trên không ngừng diễn luyện đại trận, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, đại trận diễn luyện hơn tháng. Vi Vân Khởi lúc nãy khởi binh, hướng về Liễu Thành đi. Khiết Đan bản cùng Đột Quyết quan hệ tâm đầu ý hợp, giống như là trước kia Trung Quốc cùng Raser, nhưng sau đó nói trở mặt liền trở mặt, nói hòa hảo liền hòa hảo. Quốc cùng quốc chi vốn là không có chân chính đồng minh. Người Khiết Đan cũng không biết rót cái gì thuốc mê, lại bỏ mặc người Đột Quyết tiến nhập chính mình lãnh địa. Trương Bách Nhân nhìn hư không, bầu không khí lúc này vi diệu biến hóa, mắt thấy người Khiết Đan không có phòng bị. Ở cách người Khiết Đan đại doanh 50 dặm thời điểm, Vi Vân Khởi bỗng nhiên làm khó dễ, xuất lĩnh kỵ binh xông vào Khiết Đan đại doanh, một trường giết chóc liền như vậy bắt đầu. Chốc lát Khiết Đan máu chảy thành sông, lớn mật, các người Đột Quyết lại đảm dám mạo phạm ta Khiết Đan. Không để ý hai nước giao hảo, chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta Khiết Đan khai chiến không? Trong hư không phong vân hội tụ, nhưng thấy Khiết Đan bầu trời thần quang tứ xạ, có thần linh ra tay, cuốn lên vô tận phong vân, bầu trời biến sắc, hướng về 20.000 thiết kỵ giết tới. chúng ta tôn kính đại tùy thiên tử chiếu thư, thảo phạt khiết đan, các ngươi dám to gan làm loạn đại tùy biên cảnh, đại tùy thiên tử chiếu thư, ta đột quyết sao dám làm trái. Đột quyết phương hướng có thần linh đến từ trên trời, phô thiên cái địa thần quang cùng khiết đan thần linh đụng vào nhau. Bây giờ không đơn thuần là phàm nhân hạ giới tranh đấu, càng là thần chi tranh đấu, thần linh bản vô hình hình, phàm nhân hạ giới không thể được gặp, mọi người chỉ thấy được không trung sấm vang chớp giật, mây đen nằm dày đặc phảng phất biển rộng giống như vậy. Lăn lộn không thôi, Trương Bách Nhân nhìn phía trên tranh đấu, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, thần chi tranh đấu hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần quốc đại chiến, vô số thần linh ở giao chiến, nhìn không trung giao thoa sấm sét thần quang, Trương Bách Nhân từ từ lộ ra vẻ hiểu rõ, có chút ý vứ, thần linh nhưng thật ra là năng lượng, Dương Thần Chân Nhân cũng là năng lượng, bất quá song phương không phải một loại năng lượng, Trương Bách Nhân cau mày suy nghĩ. Nhìn các vị thần linh va chạm, lúc này khiết đan cùng đột quyết biên cảnh loạn thành hỗn loạn. Phía trên thần linh chinh chiến, phía dưới đột quyết thiết kỵ tứ không e dè tàn sát khiết đan đại quân. Nếu như có thể nhân cơ hội đem khiết đan tiêu diệt, vậy không thể tốt hơn nữa. Từ nay về sau phía bắc trường thành đột quyết một nhà độc đại, ở cắn nuốt người khiết đan địa bàn, thu nạp người khiết đan bộ lạc. Đột quyết hay là có thể nhòm ngó Trung Nguyên. Giết. Vi Vân Khởi đứng ở đại doanh phía sau cùng, nhưng thấy 20.000 thiết kỵ đi lại tương đồng, âm điệu nhất trí, hạ xuống sau còn như là cuốn lên từng trận sấm sét, mặt đất bụi bặm tung bay, tạo thành khói sóng cực kỳ kinh người. Trương Bách Nhân nhìn tâm thần chấn động, nhìn không ngừng dòng khí hỗn loạn đem chiến trường phong tỏa. Tất cả hồn phách vừa rồi ly thể, liền bị trên bầu trời thần linh giao thủ dư âm tiêu diệt, biến thành tàn hồn trôi nổi ở trên chiến trường. Máu chảy thành sông, chân chính máu chảy thành sông. Người đột quyết 20.000 thiết kỵ chỉ huy như cánh tay, dũng không thể đỡ, người khiết đan liên tục bại lui. Giết. Vi Vân Khởi trong mắt sát cơ ngang dọc, hăng hái, căn bản cũng không có trong ngày thường nửa điểm oát con vô dụng bộ dạng. Cả người tựa hồ biến thành người khác giống như. Báo, khiết đan đại doanh, nhìn khiết đan binh sĩ ở công thành. Khiết đan một vị tướng quân mặt không thay đổi đứng ở cửa thành hà. Trường thành đúng là nơi hiểm yếu. Muốn đánh hạ trường thành khó càng thêm khó. Đặc biệt là bản tướng quân nghe nói Ngư Câu La này tặc tử ngay ở Trác quận. Chúng ta muốn đánh hạ Trác quận, sợ là cơ hội xa vời. Một vị khiết đan thiên tướng nhìn không ngừng rơi xuống thi thể, sắc mặt khó coi. Đại tướng quân một đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Người Trung Nguyên dám to gan cướp bóc ta khiết đan, vậy ta khiết đan liền đem quan ngoại Trung Nguyên bách tính đều mang đi, nam tử toàn bộ giết chết, nữ tử ban thưởng xuống đi. Đang nói, nghe được lính liên lạc bẩm báo, tướng quân nhìn một cái, tiếp nhận kịch liệt thư tín, nhất thời thử mắt sắp nứt, tức giận trong miệng phun ra một cái nghịch huyết. Đột quyết cẩu tặc, dám to gan xảo trá, trong bóng tối đánh lén ta khiết đan đại doanh, thật là tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Truyền lệnh xuống, lập tức hồi viên. Khiết đan đại bản doanh gặp tập kích, nội bộ mâu thuẫn, đằng trước đang ở khấu bên người khiết đan không thể chịu được kinh lực, cấp tốc xua binh hồi viên. Trương Bách Nhân nhìn chiến trường, 20.000 khiết đan thiết kỵ chỉnh tề như một, ngựa không phải là người, mặc dù là người muốn 20.000 người đều chỉnh tề như một, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Xem ra binh gia môn đạo không đơn giản, không đơn thuần là binh gia. Trương Bách Nhân càng nhiều hơn chính là đem chú ý đặt ở không trung thần quốc đại chiến. Khiết đan thiên đình cùng đột quyết thiên đình quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng cuốn lấy mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, có thần linh bị trọng thương, có thần linh dũng mãnh đột tiến. Thần linh, thật đúng là có chút môn đạo, nhìn thần linh lại có thể điều động sức mạnh đất trời. Trương Bách Nhân lộ ra sờn cả tóc gáy vẻ, cường đại thần linh đúng là khó mà tin nổi, người lại làm sao lợi hại, cũng bất quá là người mà thôi. Há có thể cùng thiên địa oai sánh ngang, nhìn trong hư không đạo đạo thiểm điện lần trốn đánh xuống chiến trường. Không biết bao nhiêu binh sĩ không chết ở kẻ địch dưới đao, trái lại bị người trong nhà cho đánh chết. Quả cầu lửa ầm ầm rơi rụng, cuốn lên vô số cát đá. Đại địa trong nháy mắt hòa tan ra mét hố to, dung nham lan lộn. Trương Bách Nhân miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng trong tầng mây thần linh hình thái. Nhưng giao thủ quá trình nhưng nhìn ra kiến thức nửa vời. Thế giới này quả thật huyền diệu. Không phải ta biết cái kia lịch sử thế giới. Trương Bách Nhân cau mày trầm tư. Rốt cuộc là người khiết đan bản thổ. Bản địa thần linh chiếm cứ ưu thế. Đột quyết mặc dù so sánh lại khiết đan mạnh mẽ, nhưng ở khiết đan trên lãnh thổ bị rất lớn áp chế. Bắt đầu không ngừng lùi lại, Trương Bách Nhân vuốt ve trong ngực trường kiếm. Sau lưng kiếm trong túi bốn thanh trường kiếm ở không ngừng chấn động. Nóng lòng muốn thử, an tĩnh ở lại, chờ lúc không có người. Chính là người ăn no nê thời gian, Trương Bách Nhân vỗ vỗ kiếm túi. Không ngừng an ủi nhà mình bốn đem pháp kiếm. Ác chiến ba ngày, Trương Bách Nhân tựa hồ hóa thành điêu khắc, liền như vậy ngồi ở núi hoang dưới cây lớn, không nhanh không chậm nhìn đột quyết thần linh liên tục bại lui. Trương Bách Nhân biết lần này đại chiến xem như là chấm dứt. Vi Vân khởi nên triệt binh, nếu không sau đó khiết đan thần linh rảnh tay, chết chính là hắn Vi Vân khởi cùng với đột quyết 20.000 thiết kỵ. Nam tử giết tất cả. Vi Vân khởi nhìn một đám tù binh, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Nam tử toàn bộ chém giết, phụ nữ trẻ em dê bò mang đi. Triệt binh, mau bỏ đi binh. Vi Vân khởi nhìn không trung thần linh chiến trường, mau mau lan truyền quân lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.